Vị thiếu gia khó chịu. Chương 75, C75, ngoại truyện góc nhìn của phòng An Huy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng ở chung với nhau, tôi đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho Uyển Ngưng. Có lẽ tôi đã rung động với em ấy từ lâu rồi, nhưng bản thân không biết. Tôi rất muốn có được em ấy, nhưng tôi không biết làm gì nên đã gọi điện hỏi ý kiến của thằng bạn ở nước ngoài. Gì, mày muốn tán gái à? Thế hỏi đúng người rồi. Nghe câu đó của nó, tôi cảm thấy bản thân đã hỏi đúng người rồi nên không khỏi hào hứng hỏi nó về cách tán gái. Thế làm như thế nào? Mua hoa tặng người ta, đưa đi ăn các thứ, sau đó rủ đi quán bar uống rượu chuộc say rồi đưa vào phòng việc tiếp theo. T, cậu ta chưa cả nói hết, tôi đã trực tiếp tắt máy. Không nên nói chuyện với thằng này về vấn đề này, trong đầu nó toàn thứ gì đâu ấy. Tôi lên mạng tra xem có cách gì hay hay không. Ghi chú một hồi thì tôi đã có kế hoạch, nên sáng hôm sau tôi đã tặng cô ấy một bó hoa to. Nhưng nét mặt khó hiểu của em ấy làm cảm xúc của tôi khá tụt xuống. Uyển Ngưng cười ngượng hỏi tôi, cậu muốn tôi vứt đi sao ạ? Tôi không biết nói gì hơn, nếu nói tặng em ấy thì có chút ngại nên tôi đã gật đầu. Đêm hôm đó, tôi không khỏi đánh bản thân vài cái vì sự ngu ngốc của mình. Thất vọng thật sự luôn ấy. Hu hu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy muốn có một thứ gần ngay trước mặt nhưng lại xa tận chân trời. Ngày qua ngày, tôi nhận ra bản thân mình đã nhìn em ấy rất nhiều, lén quan sát em ấy. Thỉnh thoảng chúng tôi có chạm mắt nhau, em ấy sẽ mỉm cười với tôi. Nụ cười đó rất đẹp, khiến tôi càng ngày càng thích em ấy, nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh lùng. Và cũng là lần đầu tiên, tôi mơ thấy những giấc mơ khiến bản thân tôi xấu hổ. Trong mơ, em ấy mặc trên người bộ váy đỏ quyến rũ tôi. Sau đó thì bọn tôi đã làm rất nhiều. Giấc mơ đó xuất hiện trong mấy ngày liền. Lần nào tỉnh dậy tôi cũng phải đi tắm và tự đem tất cả ga giường đi giặt. Thật xấu hổ mà. Một lần, tôi phải đi dự tiệc, trong thiệp yêu cầu phải có một người bạn nhảy đi cùng. Tôi lập tức nghĩ đến em nên đã ngỏ ý muốn em đi cùng. Em ấy đương nhiên là đồng ý rồi, nên tối hôm đó bọn tôi sẽ đi tiệc cùng nhau. Ha ha. Thích vậy, trời chỉ cần được khoác tay em. Ở cạnh em với khoảng cách gần như vậy, tôi đã thích cực kỳ rồi ấy. Không ngờ em lại xuất hiện với bộ váy dự tiệc trễ vai, khiến tôi đứng hình ở đó một lúc lâu, mãi đến khi em đứng trước mặt rồi hỏi tôi. Như này có chất lượng hay không? Trong đầu tôi vô thức nghĩ đến những hình ảnh bỏng mắt, da đầu tê dại, tôi vô thức nuốt nước bọt, nhưng vẫn trả lời em một cách hời hợt. Tôi nhìn vào mắt em, sau đó lại nhìn xuống ngực em. Có chút tò mò về cảm giác khi chạm vào nó. Trong đầu tôi cảm thấy trống rỗng nên đã vô thức đưa tay bóp ngực của em ấy. Ừ, Phong An Huy mày ngu thật rồi. Cho đến một ngày của năm 20 tuổi, thoáng cái đã qua một năm kể từ lúc tôi đơn phương em ấy. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ có một mình tôi biết thôi. Nào có ngờ, nhà trường tổ chức đi du lịch và tôi đã được ngủ chung phòng với em ấy. Phái quá trời, đêm đó vì hồi hộp quá nên tôi không thể ngủ được. Quay sang nhìn em thì thấy em đã ngủ say rồi. Tôi không kìm được liền đến bên giường ngắm nhìn em ngủ. Thật không thể ngờ, lần đi du lịch này xong tôi có thể tỏ tình với em. Tôi biết chắc em sẽ bất ngờ, nhưng đã tiến lên rồi thì không thể dừng lại. Kết quả không mấy bất ngờ khi em ấy từ chối tôi. Sau đêm đó, em đã trốn tôi. Thật buồn, nhưng không sao, tôi có cách rồi, tuy hơi hèn một tí nhưng có lẽ rất hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nghĩ gì nhiều, lập tức rút điện thoại ra gọi điện cho mẫu hậu để cầu cứu. Để không phụ lòng mẹ thì tôi đã đột nhập vào phòng của em ấy để trực tiếp nói chuyện. Trong lòng tôi khá là lo lắng, sợ em ấy sẽ bỏ trốn. Chuyện tin hay, ngồi trong phòng đợi em ấy làm tôi thật sự lo lắng, hai tay run nhẹ, nhưng tôi cố gắng kìm nén bản thân lại rồi cố gắng nói chuyện một cách nghiêm túc với em. Cuối cùng tôi đã bị em ấy đuổi ra khỏi phòng, tôi đã nghĩ chắc rằng bản thân đã bị em ấy từ chối. Ai có ngờ đâu em ấy cho tôi 2 tháng để tìm hiểu nhau. Trong lòng vui sướng không tả nổi, cả đêm đó tôi mất ngủ chỉ ngồi canh đồng hồ. Tự dưng cảm thấy thời gian hôm nay trôi thật chậm, và chúng tôi đã hẹn hò với nhau. Chắc em ấy đã quên việc 2 tháng tìm hiểu này rồi. Hắc hắc. Cách chương.